සුප්පබුද්ධං පබුජ්ජන්ති සදා ගෝතම සාවකා ඊසං දිවාච්ච රත්තෝච නිච්ඡං බුද්ධගතා සති. Well awakened, the disciples of Gotama ever arise. They who by day and night always contemplate the Buddha. Pháp Cú câu 296. Đệ tử Gotama luôn luôn tự tỉnh giác, vô luận ngày hay đêm, tưởng Phật Đà thường niệm.